Xin chào Trường An Phi 10, chương 398, hắn phải đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trận chiến này nói ra, 7 vạn quân Hoa bất ngờ tập kích phòng thủ hải quân tại Giang Đô. Trong khi đó, thủy quân của Đại Thịnh để đối phó chỉ có tổng cộng hơn 3 vạn người. Ngoài việc điều động binh lính hỗ trợ tại Nhuận Châu, các khu vực khác cũng cần quân lực để duy trì phòng thủ cơ bản. Hơn 3 vạn binh sĩ này đã là toàn bộ lực lượng có thể điều động đến nơi. Triều đình ban đầu giao cho Thường Tuế Ninh 8 vạn đại quân. Sau đó lại bổ sung thêm 3 vạn. Tuy nhiên, trong số 11 vạn đại quân đó, quân có thể tham gia thủy chiến chỉ là con số ít ỏi. Phần lớn bố trí phòng thủ trên đất liền. Thủy quân đang đối đầu với quân Hoa tại đây, chủ yếu là kết quả từ việc Thường Tuế Ninh đã cấp tốc huấn luyện trong nửa năm qua. 3 vạn đối đầu 7 vạn, xét về số lượng đã rơi vào thế yếu. Chưa kể, 3 vạn thủy quân này so với quân Hoa, kinh nghiệm thủy chiến còn thiếu thốn, trong các trận đánh trên biển thường thiếu khả năng ứng biến. Ngược lại, quân Hoa với khí thế hung hãn, cầm đao xông pha trên những chiếc thuyền vượt sóng, hô vang những khẩu hiệu mà binh sĩ Đại Thịnh không hiểu, tỏa ra sát khí hừng hực và tham lam đến điên cuồng. Phó tướng Kim cố gắng giữ vững cục diện, chỉ huy binh sĩ dàn trận và sử dụng những cơ quan mới lạ trên chiến thuyền để uy HP quân Hoa. Nhờ vậy tạm thời ổn định được phòng thủ. Tuy nhiên, đến ngày thứ 7, khi quân đã mỏi mệt, một chủ tướng từ Lâm Châu đến hỗ trợ lại lấy cớ muốn dẫn 3.000 thủy quân của mình rút lui. Người này không phải là binh sĩ của Giang Đô, cũng không thuộc dưới trướng Thường Tuế Ninh. Thời buổi loạn lạc này, nhiều thế lực tự mình trỗi dậy. Hắn không muốn dại dột hy sinh vô ích ở đây, nếu không phải tân nhậm Giang Đô thứ sử quá cứng rắn, buộc tất cả các châu ven biển phải cùng nhau chỉnh đốn phòng thủ, huấn luyện thủy quân, kiên quyết chống lại quân Hoa, thì hắn đã không tham gia vào chuyện này. Nếu như quân Hoa trước kia chỉ đánh du kích thì còn đỡ. Nhưng lần này quân Hoa lại tấn công dữ dội, nhiều ngày liên tục không chịu rút lui, rõ ràng là quyết tâm chiếm lấy Dương Châu. Hắn nghĩ rằng dù có ở lại thì kết quả cũng chỉ là chết chung mà thôi. Quyết định rút lui đã được đưa ra. Hắn không thèm quan tâm đến sự phối hợp trong trận hình, mạnh mẽ đưa thuyền rút về phía sau, rồi lại lấy cớ rằng phòng thủ Sở Châu cũng cần tăng cường để mang người rút đi. Trận hình phía trước vì vậy mà rối loạn. Phó tướng Kim trong cơn hỗn loạn cố kìm nén cơn giận, bước ra ngăn chặn 3.000 thủy quân Sở Châu. Con số này không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trong tình thế cấp bách như hiện tại, nếu để họ rút lui, quân tâm sẽ rối loạn. Vị tướng lĩnh Sở Châu hoàn toàn không nghe lời khuyên ngăn của phó tướng Kim, đến mức gần như phải xé toạc mặt. Lúc này, Thường Khoát dẫn binh kịp thời tới nơi. Với tư cách là đại tướng quân phiêu kỵ nhất phẩm, lão tướng từng chinh chiến xa trường nhiều năm, Thường Khoát không có tính khí tốt hay lòng khoan dung như phó tướng Kim. Sau khi hiểu rõ tình hình, lão không nói lời nào, trực tiếp rút đao chém bay đầu tên tướng lĩnh kia, giữa trận mà bỏ chạy, trợ uy quân Hoa, làm loạn lòng quân, phải chàm. Tiếng chém giết phía trước còn vang vọng, nhưng nơi này đột nhiên im lặng như tờ. Nhìn thấy thi thể không đầu của vị tướng kia ngã xuống, 3.000 thủy quân Sở Châu mặt mày tái nhợt. Thường Khoát nhìn bọn họ, quát lớn, phó tướng Sở Châu đâu? Một vị phó tướng đứng ra với thân hình cứng ngắc, không biết làm sao để tự biện hộ, run rẩy nói, mặt tướng chỉ là nghe lệnh. Thường Khoát ngắt lời hắn, người lập tức tiếp nhận chức vị chủ tướng Sở Châu. Từ giờ, quản tốt quân của ngươi, hễ ai có ý định bỏ trốn, đều coi là đào binh. Vị phó tướng kia ngơ ngác, tướng cũ đã mất đầu, nhưng hắn lại không phải chịu chết sao? Thường Khoát đôi mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm hắn, Nghe rõ chưa? Vị phó tướng bừng tỉnh, mặt tướng tuân lệnh, các ngươi phải rõ, hôm nay chúng ta bảo vệ không chỉ là Giang Đô, mà là cả biên cương đại thịnh. Thường khoát chống đao, nhìn khắp xung quanh, cao giọng nói, hôm nay không có phân biệt Giang Đô, Sở Châu hay bất kỳ châu nào khác, các ngươi đều là tướng sĩ của đại thịnh. Hãy nhớ rằng dưới tổn hại của một tổ quốc, không có ai toàn vẹn cả. Lão Phu mặc kệ các ngươi nghe lệnh của ai, nhưng trên vùng biển này, kẻ nào dám bỏ trốn giữa trận, nhất định phải chém không tha. Sự xuất hiện của Thường Khoát đã ổn định lòng quân, giữ vững trận địa một thời điểm tưởng như sắp tan vỡ. Ông chống thanh đao, từng bước tiến lên tầng cao nhất của chiến thuyền chỉ huy. Vùng cờ chiến, tự mình điều động trận địa. Một vị lão tướng có uy vọng và kinh nghiệm trận mạc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong một trận chiến. Những chiến thuyền trang bị cơ quan đặc biệt, phối hợp với trận hình có tổ chức, đã phát huy sức mạnh lớn hơn. Chiến đấu kéo dài đến chiều tối. Theo lệnh của Thường Khoát, các chiến thuyền đại thịnh từ một phía đã hình thành thế bao vây nhất định. Sau khi binh sĩ kích hoạt cơ quan, hàng loạt mũi tên từ các nỏ thuyền B, N, R. Một lần tiêu diệt gần nghìn quân Hoa, hành động gây thương vong lớn này đã làm giảm đáng kể khí thế của quân Hoa. Sau đó, mới có cảnh Cát Kiến Phủ thông báo cho Fujiwara Maro rằng Thường Khoát đã đích thân đến chỉ huy trận chiến trên thuyền. Nhìn thấy sĩ khí quân mình bị suy sụp, Fujiwara Maro cũng đích thân lên thuyền chỉ huy đại cục. Lúc này, hắn đã hiểu rằng trước đó quân đại thịnh cố ý che giấu các cơ quan lợi hại và trận pháp. Những binh sĩ này không hề kém cỏi như vẻ ngoài ban đầu thể hiện. Nhưng điều đó có gì quan trọng? Kẻ mạnh thực sự giống như lưỡi kiếm sắc bén, không thể che giấu, chỉ có kẻ yếu mới cần phải giấu mình trong bóng tối. Quân đại thịnh tới giờ mới dám bộc lộ bộ mặt thật. Chẳng qua là vì biết mình không địch lại mà thôi. Chính vì họ hiểu rõ sự yếu kém của mình nên mới dùng mưu kế để làm tăng sức mạnh. Dù cho có là kế dụ địch thì sao chứ? Tất cả những cơ quan trận pháp này chẳng qua chỉ là trò mèo vặt vãnh. Được nắm giữ bởi lũ vô dụng thì cũng giống như tấm chắn giấy. Chỉ cần một đòn là vỡ, hoàn toàn không đáng lo. Đại thịnh đã hết thời. Trận này, ta muốn các võ sĩ Hoa quốc trong vòng 10 ngày chiếm được Giang Đô. Hô, hô, hô, Yoshimi Suzer đã hô to. Tiếng đáp vang dội khắp mặt biển. Quân Hoa vừa có dấu hiệu thoái lui, nay lại cuồn cuộn tiến lên. Trên biển, tiếng chém giết không ngừng suốt đêm. Thường Khoát sử dụng tất cả cơ quan và trận pháp để duy trì chiến cuộc. Nhưng tình trạng mệt mỏi của binh sĩ đã trở nên hiển nhiên. Ngày hôm sau, gió mưa bất ngờ nổi lên trên biển, buộc quân Hoa cũng phải dừng trận để chữa trị thương binh, bổ sung sức lực và bàn tính chiến thuật. Trong trận chiến, Fujiwara Maro muốn GTCST Thường Khoát trước. Nhưng vì trận pháp của quân đại thịnh quá chặt chẽ, hắn không có cơ hội tiếp cận chiến thuyền của đối phương, nên chưa thể thực hiện ý định. Qua những trận đánh ác liệt hai ngày qua, hắn dần nhận ra rằng thủy quân đại thịnh dù không thể so sánh với thủy quân Huyền Sách năm xưa, nhưng những binh khí, cơ quan và trận pháp mà hắn chưa từng thấy thực sự không thể xem nhẹ. Những lời khinh miệt trước đó của hắn chỉ là để cổ vũ sĩ khí. Lừa được binh sĩ thì dễ, nhưng nếu tự lừa mình thì cái chết cũng chẳng còn xa. Tuy nhiên, việc rút lui là không thể. Bọn họ đã lang thang trên vùng biển này suốt nửa năm. Quan sát kỹ lưỡng, lần này hắn đã đích thân tập hợp trọng binh, quyết tâm đánh chiếm Giang Đô. Nếu sĩ khí giảm sút, việc tái chiến sẽ trở nên bất lợi và chắc chắn sẽ bị Thiên Hoàng cùng các đại danh trách phạt. Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ đang tạm thời bị ngăn cản, hoàn toàn không phải rơi vào thế yếu. Quân kỳ của gia tộc Fujiwara vẫn đang chiếm ưu thế trong trận chiến này. khi đang cùng quân sư bàn bạc kế sách, một võ sĩ vội vã chạy vào thuyền mang theo tin tức kỳ lạ. Lô hàng tiếp viện lẽ ra phải đến từ ngày hôm qua đến nay vẫn chưa thấy tăm tích. Bọn họ cử người đi tiếp ứng và điều tra, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Fujiwara Maro cau mày, hơn 1.000 người, vận chuyển lương thực, binh khí và thuốc men. Một đội quân lớn như vậy, làm sao có thể biến mất không một dấu vết? Gần đây trên biển không có bão lớn, dù gặp sự cố, cũng không thể đến mức không có một ai trở về báo tin. Một quân sư ngạc nhiên nói, chẳng lẽ cả đội quân đều gặp nạn, không một ai sống sót? Nhưng để tiêu diệt toàn bộ đội quân hơn 1.000 người, phải là một thế lực khổng lồ như thế nào mới có thể làm được? Theo lẽ thường, muốn tiêu diệt toàn bộ một đội quân thì cần một lực lượng có sức mạnh áp đảo. Chẳng lẽ đối phương có đến 3.000 quân, đại tướng quân, chẳng lẽ là quân đại thịnh giảo hoạt, đã đánh vòng ra phía sau tấn công chúng ta? Nghe đến suy đoán này, Yoshimitsu vốn đang bực bội lập tức đứng dậy đi lại. Nhưng đám vô dụng đó không hiểu thủy chiến, chúng đâu dám bước ra khỏi tuyến phòng thủ, làm sao chúng có thể âm thầm đánh vòng ra phía sau mà không một tiếng động? Tình hình trước mắt không thuận lợi như hắn đã tưởng. Tất cả đều là giả. Fujiwara Maro cười lạnh, cố thủ không tiến, dừng chân không tiến bộ là giả. Không dám vượt khỏi phòng thủ truy kích, đương nhiên cũng có thể là giả. Tất cả những gì họ chứng kiến trong nửa năm qua đều là một màn kịch của quân Đại Thịnh. Như hắn đã nói, kẻ yếu dù có che giấu thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ vẫn là kẻ yếu. Nhưng, trên chiến trường, càng nhiều ẩn số thì càng có khả năng xuất hiện biến cố khó lường. Nếu quân Đại Thịnh thực sự đã vòng ra sau, thì e rằng việc tiếp viện lương thực sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Mà binh sĩ không thể thiếu lương thực và thuốc men, âm mưu dụ địch của quân Đại Thịnh có lẽ nguy hiểm hơn hắn tưởng. Để ngăn ngừa bất trắc, hiện tại chỉ có cách nhanh chóng đánh bại quân Đại Thịnh. Nhưng với Thường Khoát chủ trì đại cục, không thể đánh nhanh được. Hắn phải giết Thường Khoát trước. Một lát sau, Fujiwara Maro với ánh mắt độc ác hỏi, những tù binh bắt được đâu rồi? Trong suốt trận chiến, họ đã bắt được gần 100 tù binh sống. Người Đại Thịnh giả nhân giả nghĩa, luôn thích nói về tình đồng đội. Vì vậy bắt tù binh luôn rất cần thiết. Nếu sử dụng đúng cách, có thể đánh gục tinh thần đối phương. Nếu không thể tiếp cận Thường Khoát, chỉ bằng ép ông ta tự bước ra. Theo lệnh của Fujiwara Maro, Yoshimitsu giải gần 100 tù binh lên boong thuyền chiến phía trước. Fujiwara Maro phái lính truyền lời đến Thường Khoát, nói rằng đã lâu không gặp, muốn đấu tay đôi với Thường Khoát, và sẽ tuân thủ đạo võ sĩ, quyết đấu công bằng. Hắn còn hứa rằng nếu Thường Khoát chiến thắng, hắn sẽ thả toàn bộ 100 tù binh và rút lui 10 ngày. Nói được làm được, nhưng nếu Thường Khoát không dám chấp nhận, sống chết của các người phụ thuộc vào việc Thường Khoát có gan ra đối mặt hay không. Yoshimitsu đạp mạnh vào lưng một tù binh, cười gằn, nếu Thường Khoát không có gan đó, thì hôm nay ta sẽ chặt đầu các ngươi, treo hết lên dưới lá cờ chiến của Hoa Quốc. Trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ chặt tay chân các ngươi, để cho đám binh sĩ Đại Thịnh kia tận mắt thấy vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt của chúng rốt cuộc là kẻ hèn nhát thế nào. Yoshimitsu nói với giọng đầy độc ác. Hơn nữa, còn có ngươi, hắn thô bạo túm lấy mái tóc rối bời của một phụ nữ bên cạnh. Trong mắt ánh lên tia dơ bẩn, vừa rồi mới nhận ra, trong đám tù binh còn có nữ binh, xem ra không cần phải đợi đến khi chiếm được Giang Đô. Cũng đủ để anh em nếm thử mùi vị của nữ nhân Đại Thịnh rồi. Đến lúc đó, hãy để quân Đại Thịnh bên kia xem thử tài năng của nam nhân Hoa Quốc chúng ta ra sao. Vừa dứt lời, đám binh sĩ Hoa xung quanh lập tức cười phá lên đầy đê tiện. Mặc dù cải nương tử không hiểu được những lời hắn nói bằng tiếng Hoa, nhưng nhìn thái độ và ánh mắt của chúng, nàng thừa biết chúng đang thốt ra những lời dơ bẩn. Cải nương tử với gương mặt dính đầy bùn đất, không thèm để ý đến vẻ hèn mọn của Yoshimitsu, khẽ cười khinh bỉ, liếc nhìn hắn, một thứ còn con thế này mà cũng định lấy ra để làm nhục lão nương. Ta e rằng ngươi uống nước cũng phải sặc. Nàng bị rơi vào tay bọn oa tặc chỉ vì cứu Hảo Hoán. Bất kể là tra tấn hay nhục nhã, nàng đều không sợ. Nếu có ngày nàng phải cầu xin bọn oa tặc tha mạng, thì nàng không còn mang họ Hao nữa. Dù chúng có chặt đầu nàng, trước khi chết, nàng nhất định phải nhổ vào mặt chúng. Chỉ cần nàng không khuất phục, không cúi đầu, bất kể những thủ đoạn mà bọn oa tặc dùng, chúng sẽ không bao giờ làm suy yếu sĩ khí của quân Đại Thịnh bên kia. Yoshimitsu không hiểu nàng đang nói gì, nhưng thấy thái độ khinh miệt của nàng, hắn tức giận quát, đồ thô lỗ, đợi khi ta rảnh tay, ta sẽ đích thân xem ngươi có xương cốt cứng cáp đến đâu. Sau đó, hắn cúi nhìn lão binh già bị mình đạp dưới chân, mái tóc bạc nhưng không có chút sợ hãi, cười lạnh, để thể hiện thành ý, quân ta phải gửi tặng cho thường đại tướng quân một món quà. Mưa từ bầu trời xám xịt chút xuống, hòa với máu bắn tung tóe, tạo thành một làn sương máu mờ ảo trong không khí. Chẳng bao lâu sau, một bàn tay đẫm máu đã được đưa đến trước mặt Thường Khoát. Trong mắt A Điểm bỗng hiện lên ánh nhìn đầy giận dữ và đau đớn. Đây là tay của Khang Thúc Thúc. Tay trái của Khang Thúc từng bị thương trong chiến trận, chỉ còn lại hai ngón tay. A Điểm đã đếm qua, không thể nhầm được. Nói xong, nước mắt A Điểm rơi xuống. Hắn đưa tay lau nước mắt, rồi quay người định bước ra khỏi khoang thuyền. Ta phải đưa Khang Thúc trở về, băng bó cho ông ấy uống thuốc. A Điểm, Thường Khoát mắt đăm chiêu, giơ tay ngăn cậu lại. A Điểm cố kìm nước mắt, lớn tiếng nói, Thường Thúc, họ muốn đánh nhau. Ta sẽ ra đánh với họ. Việc của người lớn, trẻ con không được chen vào. Thường Khoát chống đao, chân phải hơi run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn đầy uy nghi và kiên định. Vừa hay, ta cũng có một món nợ cũ cần phải thanh toán với hắn. Năm xưa, người bạn chiến hữu của ông bị oa nhân tra tấn đến tàn phế, bị xuyên qua bằng trường thương và treo lên chiến thuyền của Fujiwara. Đó là nỗi hận cũ mà ông không bao giờ quên. Hoa nhân tàn độc, Fujiwara Maro đột nhiên đưa ra đề nghị này, ép ngài đơn độc ứng chiến. Chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn. Đại tướng quân, ngài tuyệt đối không được trúng kế của chúng. Đại tướng quân, nếu ngài, Thường Khoát giơ tay, ngắt lời những lời khuyên can của thuộc hạ. Ta đã đánh trận bao nhiêu năm? Cái gì ta chưa nhìn thấu? Còn cần các ngươi nhắc nhở sao? Tuy nhiên, lần này, tình thế như vậy, ông bắt buộc phải đứng ra. Cách chương.